Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1175, chương 1176, thuế biến. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất hiểm vào một cái đại vòng xoáy bên trong. Có người chỉ dẫn cùng với chính mình, từng bước một đi tới. Như quân cờ, không tới không vội lại suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể của mình, cái kia cổ kinh khủng huyết dịch tràn vào thân thể, dĩ nhiên điên cuồng cùng mình nguyên bản mạnh mẽ huyết dịch dung hợp. Lực lượng, tiềm lực, tân tiến dòng máu, có hai loại kinh khủng năng lượng. Diệp Lăng cảm giác được, này thì toàn thân của hắn trên, lên, dưới, tựa hồ đều tràn đầy lực lượng, huyết dịch bên trong cũng là ẩn chứa rít gào giống giận thần lực. Phanh, phanh, phanh, tựa hồ vài tiếng bạo tạc ở Diệp Lăng trong cơ thể vang lên, đó là lực lượng đến cực hạn một loại thể hiện. Lực lượng cuồng tăng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lấy, huyết dịch cuộn trào mãnh liệt gầm thét. Diệp Lăng cảm giác lúc này chính mình tựa hồ thành một cái thái cổ đại hoang mãnh thú, sở hữu kinh người thao thiên lực, khẽ nhúc nhích, tựa hồ có thể chấn động liệt sơn sông, mà tràn ngập đỉnh núi sương mù dày đặc, này thì như bị một cái lỗ đen hút lại một dạng. Điên cuồng hướng phía Diệp Lăng trong cơ thể chui vào, một đám cường giả, trợn mắt hốc mồm nhìn đầy trời hồng vụ, hướng phía giữa sườn núi vọt tới. Trong lòng một tia không ổn ý niệm trong đầu, càng ngày càng nồng đậm, một như thanh âm như sấm trực tiếp tràn ngập chung quanh hư không bên trong. Mọi người đều là trong tai ù ù, thần sắc kinh hãi, mà này lúc, ở ngọn núi bên trong, Diệp Lăng dĩ nhiên nổi nửa khoảng không, ở trần, cái kia vốn là liền tiểu mạch sắc da thịt, này thì có vẻ càng xúc tích hàm quang trạch. Lực lượng, đó là lực lượng phản xạ ra đáng sợ sáng bóng, để cho lòng người phát lạnh. Tốt, tốt, Diệp Lăng liền kêu hai tiếng tốt, mà sau nhếch miệng nở nụ cười. Cái này thanh long ngọc tủy bị hắn hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, mà hắn lấy được, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng tốt chỗ a. Khí lực cùng với tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng dám khẳng định, mặc dù là thôn phệ một cái đã thành thục thanh long ngọc tủy cũng tuyệt đối không thể nào biết đến tình trạng này, thế nhưng hắn cắn nuốt, cũng là một cái chưa xuất thế. Hơn nữa có đại cơ duyên thanh long ngọc tủy, mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì hắn một cái không cẩn thận bị đánh đến rồi hồng vụ bên trong. Nếu không, làm sao lại đạt được phần này cơ duyên đâu? Ai biết họa phúc, Diệp Lăng nở nụ cười. Hắn lúc này, huyết dịch dâng trào, tựa hồ mỗi một giọt tiên huyết đều có vạn cân lực. Hắn khí tức hồn hậu, phun ra nuốt vào trong lúc đó tựa hồ là có thể băng diệt hư không. Lực lượng, đó là không cách nào tưởng tượng lực lượng, nắm trong tay chính là vô địch trên đời đáng sợ vốn liếng. Ô Vân Hải, Diệp Lăng lạnh giọng cười, điểm mũi chân một cái, phi thẳng đến sơn hạ điên cuồng lao đi, mà lưng của hắn về sau, cũng là nhấc lên ngập trời huyết tinh chi khí, cái kia Ô Vân Hải tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Bất kỳ cái gì một cái dám đối với Diệp Lăng hạ hắc thủ, tuyệt đối không thể sống, mà sơn dưới, cái kia từng cái nhìn hồng vụ ly kỳ tiêu thất cường giả, đều là cảm thấy một tia không giải thích được cảm giác nguy cơ. Cái kia hồng vụ tiêu thất, xem ra là thanh long huyết tủy xuất thế. Xông, xông lên, cướp đi thanh long huyết tủy. Đây chính là thiên địa hiếm thấy chí bảo a. Không đúng, các người mau nhìn, người là ai vậy kia? Đột nhiên một gã cường giả trừng lớn mắt nhìn giữa sườn núi thượng tàu xuống đạo kia sốc vác thân thể ở trần, thần sắc đạm mạc lướt qua, nhưng là lưng của hắn về sau cũng là mang theo người tất cả mọi người rung động thao thiên sát cơ. Không đúng, đó không phải là bị Ô Vân Hải ám toán đến Hồng Vũ trong tên ấy ư? Hắn làm sao lại xuất hiện? Đúng vậy a, làm sao có thể? Nhưng là hắn đi ra, cái kia Thanh Long huyết tủy đâu? Còn phải hỏi sao? Nhất định là bị hắn cho độc thôn a. Giết cái này cái vương bát đản, cướp đi Thanh Long huyết tủy. Này lúc, cách đó không xa Ô Vân Hải cũng là mí mắt nhảy lên. Ngẫu nhiên nhếch miệng cười, Tiếu Dung có chút băng lãnh, đại nạn không chết, chẳng qua lại gặp ta Ô Vân Hải, sớm muộn đều là chết kết cục, vừa lúc còn vì ta đoạt lấy Thanh Long huyết tủy. Ô Vân Hải lời thề son sát, cái này chẳng qua nhị kiếp tiên đế tên, tuy là có thể đánh bại Mai gia tam huynh đệ, nhưng là hắn lại không có bất kỳ sợ hãi, bởi vì thể phách của hắn, mặc dù là ở tứ kiếp tiên đế bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ. Hắn có tư cách nói lời nói này, giao ra Thanh Long huyết tủy, nếu không thì chết. Một gã tam kiếp tiên đế trực tiếp một chút chân phi lướt tới. Thần sắc dữ tợn, sát cơ giạt rào, lập tức, lần lượt từng bóng người đều là không ngừng cuồng lướt mà đến. Từng cái đều là hai tròng mắt bùng lên lấy hung quang. Không nói gì, thế nhưng rất ý tứ minh bạch. Người nào như cản đường của ta? Chết! Diệp Lăng lãnh nói rằng, lập tức thân thể chấn động. Một kim quang trực tiếp tràn ngập ở tại khí lực mặt ngoài. Cái kia kim quang như mạ vàng một dạng, như nước, ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ không ngừng lượn lờ mà phát động. Đó là thuộc về diệt cực kim thân đáng sợ lực lượng. Mà về sau, ở Diệp Lăng khí lực bên trong, một tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm hoàn toàn bạo nổ phát vang lên. Đó là ẩn giấu ở trong cơ thể hắn long chi lực. Này cổ lực lượng, trực tiếp tản mát ra mênh mông long uy, trực tiếp tràn ngập ở hư không bên trong, kiềm nén, hít thở không thông cảm giác. Gặp người đều là trong lòng bị kiềm hãm, tuy nhiên lại vẫn chưa xong. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên nổi lên như tinh thần một dạng một chút quang điểm. Mà hư không trong tinh thần cũng là chậm rãi lóng lánh. Dầm dầm, hư không trong tinh thần trực tiếp bắn ra từng đạo tinh quang, rót vào Diệp Lăng trong cơ thể. Vậy càng là một không pháp ngôn ngữ lại huyền diệu thần kỳ khí tức. Tinh thần thân thể, Diệp Lăng ở trong nháy mắt này đưa hắn tất cả con bài chưa lật hoàn toàn khai mở, không còn có một tia thu liễm. Đối với Diệp Lăng mà nói, vừa rồi gặp sự tình, làm cho hắn hoàn toàn xem rõ ràng chính mình cái kia hay là tự tin. Có đôi khi nhưng là chí mạng a, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, mà Diệp Lăng, đối mặt với những thứ này hay là tiên đế, đương nhiên không thể nhân từ nương tay. Nhìn Diệp Lăng như chiến thần một dạng uy thế, mọi người đều là sững sờ. Chẳng qua đứng ở trước mặt nhất cái kia tam kiếp tiên đế cũng là giữ tợn cười lắc đầu. Phô trương thanh thế, dứt lời thanh âm, cái này cường giả trực tiếp xông qua, đơn quyền nắm chặt, trong cơ thể lực lượng vào giờ khắc này đột nhiên bạo nổ phát. Chết đi cho ta, giống, cái này tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay đã như là sấm gió hướng phía Diệp Lăng hung hãn ném tới. Hắn thân về sau, cái kia từng cái cường giả đều là trơ mắt nhìn một màn này. Cái này tam kiếp tiên đế mặc dù có thể giết Diệp Lăng, cũng tuyệt đối không thể mang đi Thanh Long huyết tủy. Dù sao tại hắn sau lưng những thứ kia tiên đế, chỉ bất quá coi hắn là thành một cái hay là quân cờ mà thôi. Quyền phong vù vù, khí thế vẫn không tệ, rất dọa người. Phế vật, Diệp Lăng đạm nhiên lắc đầu, nhẹ bỗng xuất thủ, người này cũng quá tự đại, coi như hắn cường thịnh trở lại, làm sao có thể một tay chống đỡ được một quyền này. Ai cần ngươi lo, nói không chừng nhân gia luẩn quẩn trong lòng chính là muốn chết đâu. Tấm tắc. có vẻ như ngươi nói cũng đúng. Đối với ngươi đại gia, cái này đặc biệt tuyệt đối có lòng tin. Nếu không làm sao dám như này lỗ mãng. Mọi người đều là ồn ào náo động nói. Mà sau một khắc, ánh mắt của bọn họ hoàn toàn ngốc trệ xuống phía dưới. Cái kia hung hãn như sấm nắm đấm, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng buông lỏng vẫn bàn tay cầm. Hơn nữa nhìn đi tới, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.